Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, trang 308. Sở dĩ nói là kia than đồ vật, mà không phải cái kia cá mè hoa, là bởi vì hoa thược dược còn ở sinh trưởng, chấn trưởng đang ở bị tiêu hóa bao gồm xương cốt, phòng trừng chờ hừng đông liền hoàn toàn không có hình người. Lại nói tiếp, nếu chấn trưởng liền như vậy đã chết, kia bọn họ nhiệm vụ chi nhánh chẳng phải là trực tiếp bị chém rớt một nửa điều kiện. Hoa thược dược phu nhân đem đồng dạng đồ đỏ thấm hoa nước hai chân vói vào giường ngủ nhung tơ mềm, dày, lười biếng mà đứng lên, một bước nhoáng lên mà tới gần, cho nên ta hỏi, có để ý không đem vị này mượn ta một chút sao? Sáng mai chấn trưởng gia phu nhân nếu là đi tìm tới, liền nói ta cùng hắn ở cái này ban đêm. Nàng đầu ngón tay sờ hướng mục tái ngôn ngực, bị người sau cảnh giác mà đón đỡ lục ngữ nông sắm vai mèo đen còn cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Bị áo giáp bảo hộ, bị ngưng động tác hoa thược dược phu nhân cũng không thèm để ý. Nàng phảng phất lơ đãng giống nhau. Từ mục tái ngôn áo giáp thượng về hạ mấy cây miêu mau. Phóng tới bên môi thổi khẩu khí, hồ đều rất vui sướng. Kim tước hoa viên trước, vô số chỉ kim sắc tước điểu ở ban đêm yên lặng. Chúng nó không hề phi hành, rậm rạp dừng ở hoa viên chung quanh lan can thượng. Một lần nữa biến thành đúc liền chúng nó máy móc. Không gọi, bất động, không hô hấp, giám thị, đôi mắt. Toàn bộ biến mất. Này tựa hồ là một cái phi thường thích hợp thăm dò kim tước hoa viên thời gian điểm, ánh trăng hạ. Một bãi đen xì bóng dáng ở hoa viên ngoại mặt cỏ di động. Huyết ảnh miêu miêu uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động mà đi theo bóng dáng mặt sau. Chúng nó từ nấm phòng bên kia lại đây. So người chơi khác chậm một bước. Giờ phút này đã có mấy cái người chơi hư ảnh ở kim tước hoa viên phụ cận tụ tập, cùng ban ngày tình huống không giống nhau, người chơi hư ảnh chi gian quan hệ rõ ràng đã tua nhỏ. 6 cái hư ảnh chỉ tới 4 cái, thả này 4 cái bên trong, chỉ có 2 cái đứng chung một chỗ, mặt khác 2 vị cùng bọn họ phân tán mà đứng, cho nhau đề phòng, quá 2 ngày chính là kim tước hoa tiết. Nhiệm vụ chủ tuyến đến bây giờ cũng chưa khai. Như thế nào, các người một cái hai cái đều không vội. Đứng chung một chỗ hai vị người chơi hư ảnh chung một vị mở miệng nói, một vị khác đi theo phụ hỏa. Sợ không phải thu mua đạo cụ thu mua được với đầu. Liền chính mình tiến vào làm gì đó đều cấp đã quên đi. Ha, các người chẳng lẽ không như vậy làm? Ta xem ai cũng đừng nói ai. Độc lập đứng một vị hư ảnh cũng không mua chướng, nhưng tốt xấu còn nhớ rõ đè thấp tiếng nói, sợ đem những cái đó máy móc tước điểu bừng tỉnh, mắt thấy liền phải xảo lên. Dư lại cái kia hư ảnh ra tới hòa giải. Hảo hảo, ta chính tay nghe được chấn trưởng phu nhân ở cùng hàng xóm khóc lóc kể lể chấn trưởng lại chuồn êm. Đi ra ngoài tìm tình nhân loại này cơ hội lúc sau nhưng không nhất định gặp gỡ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đêm nay chúng ta tranh thủ đem chi nhánh đẩy rớt, mặt khác kia hai cái còn tới hay không? Đừng động bọn họ, ngoài miệng nói là đi tìm mặt khác manh mối. Trên thực tế, sợ không phải cảm thấy còn có lậu có thể nhặt đâu. Lầm nhầm thanh âm dần dần hạ xuống. Này 4 cái mặt cùng tâm bất hòa người chơi hợp thành lâm thời đội ngũ. Tính toán thừa dịp ban đêm thời gian thăm dò Tarot trấn nhỏ nhất trung tâm kim tước hoa viên, ở bọn họ bên cạnh trong bụi cỏ, ảnh, từ bóng ma toát ra đầu tới, chau mày, tổng cộng 4 người, bên trong có 3 nam tính, bọn họ đây là hoàn toàn không đem, chỉ có am hiểu phụng dưỡng hoa tươi nữ tính mới có thể đi vào. Cảnh cáo đương hồi sự, không phải không người chơi hướng trấn dân nhóm tìm hiểu. Vì cái gì nam tính không thể đi kim tước hoa viên, nhưng những cái đó lớn tuổi trấn dân giữ kín như bưng. Tuổi trẻ các thiếu nữ ngây thơ mờ mịt, Tóm lại chính là không có bắt được đáp án. Ảnh là nghe Lục Ngữ Nông miêu tả quá Kim Tước Hoa Viên. Nhất trung tâm kia tòa hoa thần thần tượng quỷ dị, cổ quái điêu khắc. Dưới chân đạp bụi gai, phá bụng mà ra chim sơn ca. Như vậy tồn tại tới rồi buổi tối càng không thể chỉ là một tòa đơn thuần bài trí. Rất có thể là phó bản cuối cùng boss. Ảnh nhìn về phía Lục Ngữ Nông. Muốn ngăn cản bọn họ sao? Huyết ảnh miêu miêu nửa cắt thành nhân loại hình thái. Này mấy cái người chơi hư ảnh hành vi hình thức hẳn là bắt chước giả thiết tốt so với đi can. Thiệp người chơi hư ảnh hành động, còn không bằng mặc kệ xem bọn hắn hành động sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả nhưng làm như vậy. Bọn họ khả năng đến gặp phải boss kích hoạt trạng thái, một bước, hai bước. Người chơi hư ảnh tay chân nhẹ nhàng mà bước vào Kim Tước Hoa Viên cổng vòm, bọn họ đảo cũng không có lỗ mãng mà trực tiếp hướng trong hướng. Lục Ngữ Nông thấy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều dùng tới từ trấn dân trong tay thu mua hoa tươi sản. Phẩm phụ đạo cụ, ở tiến vào phía trước cho chính mình điệp mãn thêm thành cùng phòng hộ, bọn họ còn đối giày tiến. Hành rồi xử lý. Tránh cho dẫm tiến hoa viên sau lưu lại rõ ràng dấu giày, có một cái người chơi hư ảnh còn dùng dây. Thường xuyên ở chính mình cùng đồng bạn trên eo, kia dây thừng Lục Ngữ Nông cùng ảnh nhìn đều phi thường quen mắt, nó cùng bọn họ thượng một cái phó. Bản, ánh trăng, dùng quá A cấp đặc thù đạo cụ, có thể thu hồi dây thừng, rất giống. Chỉ là tài chất thoạt nhìn không có, ánh trăng, cái kia hào. Đại khái là B cấp cùng công năng đạo cụ, có thể đem người chơi kéo về trước tiên giả thiết tốt, miêu điểm. Phi thường thích hợp dùng để trốn chạy, chuẩn bị sẵn sàng bốn cái người chơi hư ảnh đi vào ngủ say. Kim Tước Hoa Viên, huyết ảnh miêu miêu cũng theo đi vào, vô luận là xúc tua vẫn là huyết ảnh. Bản chất đều chỉ là Hắc Sơn Dương chi xúc một bộ phận. Ở hệ thống phán định đều không tính Lục Ngữ Nông cái này người chơi bản thân. Cho nên hệ thống giao diện vẫn không nhúc nhích, nhưng đi vào hoa viên kia bốn vị người chơi hư ảnh. Cùng nàng nhưng không giống nhau. Bọn họ tiến vào lúc sau liền trước tiên mở ra hệ thống giao diện. Chờ đợi hệ thống nhiệm vụ hoàn thành phán định, T. Nơi này hoa cũng thật đại. Rõ ràng tarot chấn nhỏ trên không ánh trăng cùng ánh sao phi thường sáng. Ngời, Kim Tước Hoa Viên nổi lại rất tối tăm. Tầng tầng lớp lớp cực đại nụ hoa. Tựa như từng con bị không đủ cứng rắn gậy gộc chi lăng ở không trung tã lót. Chúng nó một người tiếp một người gò đất liên miên phập phồng. Phô thành mấp máy chưa chán biển hoa. Liên tưởng đến cái này phó bản nuốt vào hoa loại ra đời nữ anh bối cảnh giả thiết. Tức khắc lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy, trên eo buộc dây thừng người chơi hư ảnh đi được thong thả. Mà cẩn thận, sợ này đó cực đại nụ hoa bị va phải đập phải xuất hiện vấn đề gì, bọn họ là vì thăm dò chủ tuyến mà. Đến, tự nhiên muốn ở Kim Tước Hoa Viên tìm manh mối. Nhưng này rộng lớn trong hoa viên trừ bỏ hoa vẫn là hoa. Hết chương.